thứ lỗi ta nói thẳng. Lão gia nếu không cho người tham dự chính sự, người không đi thì tốt hơn. Có một số việc, một khi đã rơi vào đó, chưa chắc có thể đi ra nổi. Hiện giờ người quá bình an tự tại, tính tình tinh khiết lương thiện. Nếu thật sự vào quan trường, tham gia chính sự, rất nhiều việc đều sẽ thay đổi, chưa chắc là việc người muốn. Hàn Tân ngầm ngâm hồi lâu, mới gật đầu nói, ẩn bá, người nói đúng, có lẽ ta cứ sống tiêu diêu tự tại như vậy thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 881, cung đăng hội Tào Thiện. Xế chiều hôm đó, Tiêu Thái Sư biết được tên họ hoàng tử, khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười thản nhiên, vuốt râu nói, vị hoàng đế này của chúng ta thật đúng là sốt ruột ả. Con mới sinh hạ tới, liền chuẩn bị một phần hậu lễ tốt như vậy. Người Hàn gia lúc này chỉ sợ tiếng nhạc không thôi. Trong phòng, ngoại trừ Tiêu Thái Sư mặc một bộ thường phục, chỉ có hình bộ thượng thư Tiêu Vạn Trường. Đây là chuẩn bị thay đổi thái tử. Tiêu Vạn Trường cười lạnh nói, việc vui của Hàn gia cứ nối tiếp nhau. Hoàng đế này cũng nên suy nghĩ một chút, đến lúc đó hắn làm sao ứng đối đây. Tiêu Thái Sư lắc đầu cười nói, không phải thay đổi thái tử, mà là cần lập thái tử mới. Vị thái tử gia trước kia của chúng ta, chỉ e sớm đã không còn ở nhân thế. Tào gia nếu muốn thừa kế Giang Sơn, ắt cần phải có người kế vị. Ông trời đối với Tào gia cũng không tệ, mười mấy năm không sinh được một đứa nhỏ nào, mười mấy năm sau không ngờ lại sinh được một vị hoàng tử. Hoàng đế thật đúng là rất may mắn. Tiêu Vạn Trường nhíu mày. Tiêu Thái Sư đã nói tiếp, hoàng đế phong tướng quân cho Hàn gia, lại ban cho vàng bạc, náo nhiệt vô cùng. Nhưng những cái này đều là hư vinh. Lão bưng lên chén trà ở bên cạnh, nhấp một ngụm, mới thản nhiên nói, hoàng đế chúng ta biết cái gì là thực, cái gì là giả. Danh hiệu tướng quân, danh hiệu hoàng hậu, đương nhiên là vinh quang vô cùng, cũng quả thực khiến uy phong của Hàn gia tăng lên nhiều. Nhưng ngươi cũng phải biết rằng, danh hiệu đó so với danh hiệu hoàng đế, đều chỉ là trang trí mà thôi. Hoàng đế hiểu rõ, thứ xác thực nhất, chính là thế lực, là thứ đồ có thể nắm trong tay ở thời điểm nguy hiểm nhất có thể đem ra đánh. Trung nghĩa doanh chỉnh trang tập hợp lại, gần nửa tháng, hộ quân tham lĩnh, hộ quân úy tất cả đều bị người của hoàng đế chiếm lĩnh. Chuyện của ngự lâm quân, người Hàn gia đều không có tư cách bàn vào. Hàn Thương trên danh nghĩa chỉ huy sứ của Trung nghĩa doanh, hiện nay dốc sức chín châu hai hổ, cũng không sắp xếp được cho thân tín vài chức giáo úy. Ở Trung nghĩa doanh cơ bản không ra trò chống gì, mấy chức quan để chống đó. Tuy rằng người Hàn gia chiếm không ít, nhưng người của hoàng đế cũng tranh thủ cơ hội lần này chiếm khá nhiều. Hoàng đế của chúng ta, công bằng mà nói, không phải là vị vua tốt. Tiêu Vạn Trường nhíu mày nói, Thái Sư, hiện giờ đám quan viên Hàn gia con đường làm quan rộng mở, người của chúng ta một đám con cháu giống nhau, cứ thế này đi xuống, mọi người về điểm này đều phải được thay đổi đi. Y nắm nắm tay, cười lạnh nói, mấy ngày trước đây, Hàn gia có vị quan không ngờ tấn công người của chúng ta vì muốn miếng đất,